Trọng Sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lan nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cô làm sao mà biết được? Bất quá, có một số người sẽ không bao giờ thừa nhận rằng họ đã sai. Nháy mắt biểu hiện liền hung dữ. Cho nên, tờ giấy kia chính là ngươi viết. Quả nhiên là ngươi hại ta. Ta muốn giết ngươi. Cô ta nổi khùng đến mức muốn đánh lại Dung Yên. Đáng tiếc, tay của cô ta đã bị Dung Yên trực tiếp khống chế. Cổ tay phát ra một cơn đau rất lớn. Cô ta gần như ngất đi vì đau. Buông ta ra, Dung Yên chế nhạo. Có người chính là thiếu giáo huấn. Vậy cô liền dậy ngoan lại. Một động tác này khiến tiếng hét thảm thiết của Cố Lan vang vọng trong không trung. A, tay của ta. Người được phép hại người khác. Còn người khác cũng không được phép đánh lại ngươi. Ta cảnh cáo ngươi. Lần sau ngươi còn dám ra tay với ta. Ta thật sự sẽ đánh gãy tay ngươi. Dung Yên nói xong câu. Trên tay liền làm động tác nắn lại khớp tay bị lệch. Cứ như vậy 3 lần. Cố Lan đau choáng váng. Chỉ còn lại tiếng thét thê lương chói tai. A, Dung Yên đứng dậy. Nhìn xuống người ngồi dưới đất. Cút, giờ khắc này. Ánh mắt của cô sắc bén cùng thân thể tràn đầy sinh lực. Khiến cho Cố Lan vừa mới trải qua phi thường đau đớn. Có chút sợ hãi. Trực tiếp chạy xa bằng cách lăn trườn. Dung Yên nhìn bóng người chật vật chạy trốn. Cười nhạo một tiếng. Gan của cô ta chỉ có thế sao? Quay đầu lại thì thấy tiểu tử bên cạnh đang trợn tròn mắt kinh hãi. Nuốt nước miếng. Dung Yên, cô đáng sợ như vậy sao? Tần Vũ nhìn vào mắt cô. Trong lòng không khỏi rùng mình. Mẹ ơi, anh cả cưới chị dâu thật đáng sợ. Vừa mới, cậu chính là tận mắt nhìn thấy vị chị dâu này thoạt nhìn nhu nhược. Nhưng chỉ cần một động tác liền đem tay người nọ trực tiếp bẻ gãy. Cậu có thể thấy rõ cách bàn tay kia buông thõng xuống. Sau đó, với một cú bẻ, tay lại trở về bình thường. Dung Yên bật cười, nháy mắt dịu dàng. Vào nhà đi thôi, ta sẽ cho các ngươi đồ ăn ngon. Phản ứng trong tiềm thức của Tần Vũ là, cô đang muốn hạ độc cậu sao? Xoay người chạy thẳng vào sân, chui vào trong phòng. Dung Yên, đứa nhỏ này không phải là quá cảnh giác. Tuy nhiên, nghĩ đến cái kết của gia đình này trong sách, cô không khỏi thở dài. Trong sách viết, chú em này, còn có cô em chồng kia kết cục thực thảm. Chuyện, Trọng Sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.